Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 103, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, không được Nga ta như thế nào không biết xấu hổ vẫn luôn trụ nhà ngươi đâu, ngươi lại không phải một người trụ, cả gia đình đều ở đàng kia đâu, Lâm Lâm nếu tưởng cùng ta trụ, vậy dọn đi khách sạn cùng ta cùng nhau trụ đi. Hạ Noãn Noãn còn tưởng rằng Đạm Đài Lâm là không muốn cùng nàng tách ra mới như vậy nói, nàng căn bản không biết Đạm Đài Lâm đang nghĩ ngợi tới làm Đạm Đài Vân Phi gần quan được ban lộc đâu. Nga, nghe được Hạ Noãn Noãn kia kiên định trả lời Đạm Đài Lâm liền biết không diễn, nhưng là nàng lập tức lại nghĩ đến một cái khác biện pháp, có thể cho ca ca ra tới bồi nàng ngoạn nhi sao, này không cũng liền có cơ hội ở chung sao. Đạm Đài Lâm vui vẻ đem Hạ Noãn Noãn đưa tới cửa nhà, cười gõ gõ môn, nàng đã thông chi người trong nhà nói muốn mang theo tốt nhất một vị tỷ tỷ tới ăn cơm, còn hướng ba ba mụ mụ tỏ vẻ muốn cho nàng đương tàu tử chờ mong, ở Đạm Đài Lâm xem ra, nàng mụ mụ nhất định sẽ thực thích Hạ Noãn Noãn, kia chính là tương lai con dâu a, lầm to. Chấm, quả nhiên tới mở cửa chính là Đạm Đài Lâm mụ mụ, nàng nhìn qua rất tuổi trẻ, một chút cũng không giống như là có hai đứa nhỏ mẫu thân, trong đó một cái hài tử thậm chí đã hơn 30 tuổi. Lâm Lâm, đây là người bằng hữu đi, ai ra, nhìn qua cũng thật xinh đẹp a, tới tới tới, mau tiến vào. Phản Nếu Mạn vui vẻ đem Hạ Noãn Noãn mời vào môn. Cái này nữ hài tử nhìn qua thật là xinh đẹp a, nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp hài tử đâu, kim sắc đầu tóc chát thành bánh quai trèo biển, có vẻ phá lệ điềm mỹ động lòng người, ăn mặc màu trắng áo trên cùng ô vuông quần dài, chỉnh thể cảm giác làm người cảm thấy thập phần thanh thuần lại linh động. Ân, cái này nữ hài tử vừa thấy chính là cái hảo nữ hài, chỉ là có vẻ có chút quá tuổi trẻ, có thể hay không ghét bỏ chính mình nhi tử già rồi. Tưởng quá nhiều mụ mụ bắt đầu lo lắng, bất quá nàng cùng Đạm Đài Lâm đều quên mất này căn bản là tám gậy che đánh không đến cùng nhau sự tình đi, nàng cùng Đạm Đài Vân Phi cũng mới thấy qua hai lần đâu. Chờ tới rồi cơm nước xong thời điểm, Đạm Đài người một nhà đều không sai biệt lắm toàn đã trở lại, Đạm Đài gia lão gia tử đã 80 hơn tuổi, bạn già nhi ở mấy năm trước qua đời, hắn phía dưới còn có hai cái nam hài một cái nữ hài, chính là Đạm Đài Vân Tấn phụ thân cùng Đạm Đài Lâm phụ thân, nữ hài gả đến tỉnh ngoài đi, khá xa, không ở nơi này. Đạm Đài Vân Tấn ba ba là trưởng tử, chỉ có Đạm Đài Vân Tấn một cái nhi tử, Đạm Đài Vân Tấn mụ mụ ở sinh hắn thời điểm khó sinh qua đời, mặt sau Đạm Đài Vân Tấn ba ba vẫn luôn không có lại cưới. Đạm Đài Lâm ba ba cùng nàng mụ mụ cảm tình thực hảo, tổng cộng có Đạm Đài Lâm cùng Đạm Đài Vân Phi hai đứa nhỏ, tổng thể tới nói, Đạm Đài gia người không nhiều lắm, cũng khó trách ở Mạt Thế thời điểm có chút nối nghiệp vô lực. Đạm Đài gia thấy Đạm Đài Lâm cư nhiên mang theo một cái bằng hữu trở về thời điểm đều có chút khiếp sợ, bởi vì này vẫn là Đạm Đài Lâm lần đầu tiên mang theo bằng hữu về nhà đâu, tuy rằng cái này bằng hữu là nữ hài, nhưng này cũng thực không thể tưởng tượng. Có thể là bởi vì Hạ Noãn Noãn đơn thuần lại linh khí diện mạo, đại gia chưa từng có gặp qua mỹ như vậy nhận người thích nữ hài, cho nên Đạm Đài gia đối nàng thái độ đều thực hảo, đặc biệt là Đạm Đài gia lão gia tử cũng phi thường thích nàng. Vân Tấn như thế nào còn không có trở về đâu, này đều phải ăn cơm. Góc truyện audio.com, giọng nói vừa mới lạc Đạm Đài Vân Tấn liền từ bên ngoài vào được, hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trong nhà cư nhiên còn tới một cái xa lạ nữ hài, tức khắc có chút sửng sốt. Nàng, thật đẹp, nói thật Đạm Đài Vân Tấn cũng không phải thực có thể phân rõ một cái nữ hài rốt cuộc lớn lên có đẹp hay không, hắn hoàn toàn không nặng nữ sắc, bằng không cũng không có khả năng này nhiều năm không tìm bạn gái, nhưng là hắn nhìn đến Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên lại có loại dị dạng cảm giác. Vân Tấn, nhìn cái gì đâu, mau tới đây ăn cơm. Lão gia tử thấy Đạm Đài Vân Tấn nhìn chằm chằm vào người khác tiểu cô nương xem, trong lòng vui vẻ tuy rằng trên mặt không có biểu đạt ra tới, nhưng là trong lòng đã suy nghĩ muôn vàn. Nga, hắn tôn tử kia như là một cái vô tính luyến tôn tử cư nhiên nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương nhìn đã lâu, chẳng lẽ là đối nhân gia nhất kiến trung tình. Thích nghe ngóng a, này thật là cái tin tức tốt a, hắn Đạm Đài gia có hậu a, quả nhiên Đạm Đài gia gia gia mụ mụ nhóm đều thích não bổ sao. Vị này chính là Lâm Lâm bằng hữu Hạ Noãn Noãn, Vân Tấn, ngươi chính là trong nhà chủ nhân, phải hào hào chiêu đãi nàng a, cho nhân gia chào hỏi một cái. Lão gia tử đối với Đạm Đài Vân Tấn ý vị thâm trường cười cười, tiểu tử a, thích liền thượng a, gia gia duy trì ngươi. Đạm Đài Vân Tấn cư nhiên từ lão gia tử kia ý vị thâm trường tươi cười bên trong ý thức được hắn ý tứ, hắn hiếm thấy có chút mặt đỏ, thân là một cái mối tình đầu nụ hôn đầu tiên đều không có đưa ra đi lão sử nam, khụ khụ, nàng thật không biết như thế nào đối mặt thích nữ hài tử a, ngươi hảo, ngươi đã là Lâm Lâm bằng hữu, kia cũng coi như là ta muội muội, ta liền kêu ngươi Noãn Noãn đi, ta là Đạm Đài Vân Tấn, Lâm Lâm biểu ca. Đạm Đài Vân Tấn hướng tới Hạ Noãn Noãn khẽ cười cười sau đó ngồi xuống, thực trùng hợp chính là, hắn vị trí liền ở Hạ Noãn Noãn đối diện, hai người mặt đối mặt ngồi, đột nhiên đều có chút ngượng ngùng. Noãn Noãn hôm nay liền ở tại nhà của chúng ta đi, không cần hồi khách sạn, trong nhà cũng có Lâm Lâm quần áo mới, ngươi cùng nàng thân cao không sai biệt lắm, thế nào? Đạm Đài Lâm sáng sớm liền cùng nàng lão mẹ muốn lưu Hạ Noãn Noãn ở nhà qua đêm, bắt đầu Đạm Đài Lâm mụ mụ đều không có lập tức đáp ứng, nhưng là hiện tại nhìn đến Hạ Noãn Noãn lúc sau, nàng liền muốn Hạ Noãn Noãn ở tại trong nhà, mặc kệ là cho trong nhà cái nào độc thân lão sử nam sáng tạo cơ hội, vô luận là Đạm Đài Vân Phi vẫn là Đạm Đài Vân Tấn, Thiên A, bọn họ đều hơn 30 tuổi, một người bạn gái đều không có nói qua, bọn họ Đạm Đài ra đều phải chạy vội muốn chết được chứ. A Di, này quá phiền toái các ngươi, ta còn là hồi khách sạn đi. Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng cười cười, mới lần đầu tiên bái phỏng liền trực tiếp trụ đến nhân gia trong nhà đi cũng quá mạo muội. Không có việc gì, ngươi là Lâm Lâm hảo bằng hữu, còn như vậy khách khí làm gì a, liền ở tại A Di trong nhà, phòng đều vì ngươi chuẩn bị tốt. Đạm Đài Lâm mụ mụ cười, nàng đều nói như vậy, Hạ Noãn Noãn cũng không hào lại cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, nàng đêm nay liền phải ở tại Đạm Đài ra, cái này tiến triển tốc độ cũng quá nhanh đi. Góc truyện audio.com, cơm chiều ăn xong rồi lúc sau Đạm Đài Lâm xui khiến chính mình ca ca mang Hạ Noãn Noãn đi dạo, chính là ai biết bộ đội bên trong một cái trưởng quan vừa vặn tìm hắn có việc cho nên mang theo Hạ Noãn Noãn ở chỗ này đi dạo người liền thành Đạm Đài Vân Tấn. Bất quá lão gia tử cũng rất vui thấy này thành tựu đúng rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần là cái hảo cô nương, mau đem hắn hai cái tôn tử lãnh đi thôi, bằng không hắn Đạm Đài gia liền phải tuyệt hậu. Khách chương.